Mời các bạn nghe tiếp phần 90 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1280, Thần Thánh Thẩm Phán. 2. Thủy Mộc Song Hệ Áo Nghĩa Chi Hư Không Trảm. A-hát, một kích này, thiên địa cũng như bắt đầu rung động lắc lư, tiếng rít bén nhọn vang lên, không gian bị rách nát như tờ giấy, nguyên tố chi nhận ẩn chứa khí thức khủng bố nhắm ngay Khảm Bối Nhĩ bay vút mà đi. A-hát, trong miệng Khảm Bối Nhĩ không ngừng thét, khô chảo đen kịt liên tục phung vẩy, linh lực cường đại bành trướng, muốn phá vỡ lồng giam thiên địa này nhưng lại vô dụng, Khảm Bối Nhĩ chỉ có thể khiến lồng giam thiên địa cực lớn này liên tục lắc lư, không ngừng bạo tạc nổ tung, nhưng thủy chung vẫn không sụp đổ. Kiệt Sâm, trong khi Khảm Bối Nhĩ không ngừng giãy giụa, muốn phá vỡ lồng giam thiên địa này thì trong miệng Lam Nguyệt Cổ Sâm lại phát ra hét to. Tạp Tư Ốc Nhĩ cùng nhau giết hắn đi. Kiệt Sâm sớm đã hiểu rõ trong miệng hét to, đồng thời ngang nhiên xuất thủ. Đạo đạo thần mang năm màu từ trong cơ thể hắn không ngừng tách ra, Kiệt Sâm cả người như hóa thành một ngũ sắc chiến thần, trọng kiếm màu đen trên tay tách ra đạo đạo ngũ sắc hào quang, sáng lạn vô cùng. Giáp Thần Sát Quyết, ngũ hành sinh diệt, đại đạo nguyên tình. Kiệt Sâm trong miệng gào thét, trọng kiếm màu đen trong tay hóa thành một đạo cực quang năm màu, nhắm ngay chỗ của Khảm Bối Nhĩ quét ngang qua. Ầm ầm, vòng trời sụp đổ, hủy diệt hết thảy, trực tiếp hàng lâm trên đỉnh đầu Khảm Bối Nhĩ. Một bên, Tạp Tư Ốc Nhĩ đã nhận được Kiệt Sâm nhắc nhở cũng triệt để bạo phát, cả người trở nên vô cùng thành kính, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, trong thân thể xanh thẳm sắc mang theo trong suốt tách ra đạo đạo lam mang chói mắt, trong thiên địa chung quanh bỗng nhiên nổi lên thuyết nhụy. Thần băng thân thể, diệt thần chi băng, hủy diệt thế gian, đóng băng thiên địa. Thanh âm lãnh khốc và vô tình từ trong miệng Tạp Tư Ốc Nhĩ truyền ra, trên huyền băng kiếm trong tay hắn lập tức tách ra lam mang chói mắt, trong không khí vô số băng hệ nguyên tố chi lực hóa thành hào quang lốm đa lốm đốm, điên cuồng trào vào huyền băng kiếm trong tay hắn, tạo thành một thanh băng kiếm khổng lồ chém về phía Khảm Bối Nhĩ. Không tốt, nhìn thấy một màn này, trong lòng Khảm Bối Nhĩ cũng triệt để bối rối, ba chiêu này của Lam Nguyệt Cổ Sâm, Kiệt Sâm và Tạp Tư Ốc Nhĩ nếu đánh chúng, dù hắn là cửu giai thánh linh sư, sợ rằng cũng phải ôm hận cửu thuyền, cho dù không chết cũng tuyệt đối sẽ mất nửa cái mạng. Dưới nguy cơ trước mắt, đôi mắt Khảm Bối Nhĩ thoáng cái trở nên huyết hồng, khóe miệng mở ra, lộ ra hai hàng răng sắc nhọn, diện mục dữ tợn. Phốc phốc, hắn mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một đoàn tinh khí màu đỏ, vươn ngón tay sắc nhọn ra ở phía trên liên tục huy động, không ngừng liên tiếp viết xuống phù văn huyền ảo. Huyết Minh Đại Pháp, phi thiên độn địa, phá cho ta. Theo tiếng gào thét của Khảm Bối Nhĩ, cả người hắn dần trở nên hư vô, như là không cùng một không gian với mọi người vậy, ẩn ẩn như muốn biến mất. Đúng lúc này, đột ngột Quang Minh Chi Thần, Thự Quang Phổ Chiếu. Một thanh âm thánh khiết động lòng người đột nhiên vang lên trong thiên địa, trên không như bỗng nhiên xuất hiện một vòng liệt nhật tách ra tia sáng trắng chói mắt. Xuy, xuy, những tia sáng trắng này bao phủ lên thân thể Khảm Bối Nhĩ, trên người Khảm Bối Nhĩ vốn dần dần biến mất, sắp ẩn vào hư không bỗng toát ra đạo đạo khói trắng, đồng thời trong miệng Khảm Bối Nhĩ cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân ảnh vốn dần dần biến mất cũng lại lần nữa hiện ra. Quang Hệ Áo Nghĩa Chi Thần Thánh Thẩm Phán. Bên trong liệt nhật lại một đạo thanh âm thanh lệ êm tai vang lên, một hư ảnh cao lớn xuất hiện trong thiên địa, đây là một nữ tử tuyệt mỹ, toàn thân được lông vũ bao trùm, toàn thân hào quang bắn ra bốn phía, hai mắt nhắm chặt, sau lưng giãn ra một đôi cánh chim tản ra tia sáng trắng chói mắt, trong tay giơ lên cao một thanh thánh kiếm cường đại, trắng noãn, trùng trùng điệp điệp bổ về phía Khảm Bối Nhĩ. Ầm ầm, trong thiên địa tất cả biến mất, giờ khắc này chỉ còn lại cực quang năm màu của Kiệt Sâm, nguyên tố chi nhận của Lam Nguyệt Cổ Sâm, băng kiếm khổng lồ của Tạp Tư Ốc Nhĩ cùng với thanh thánh kiếm màu trắng đột nhiên xuất hiện này cùng nhau nghiền áp về phía Khảm Bối Nhĩ. Không, trong lồng giam thiên địa, trên mặt Khảm Bối Nhĩ lộ ra thần sắc hoảng sợ, tiếng thét vang lên, sau một khắc ba đạo công kích mang theo năng lượng cự đại lập tức nuốt hết hắn. Tiếng nổ mạnh kinh người vang vọng trên vòng trời, linh lực đáng sợ trong khoảnh khắc cuốn tới, một đạo rung động cự đại từ trung tâm bạo tạc nhộn nhạo về bốn phía. Bông, rung động đến mức tất cả núi rừng bên dưới đều bị chấn thành bụi phấn, hóa thành hư vô, vô luận là cây cối cao lớn hay là nham thạch cứng rắn cũng đều lập tức hóa khí biến mất, ngay cả đại địa trong phạm vi vài dặm cũng bị trực tiếp sụp đổ dưới đạo rung động này, hãm rơi xuống mấy chục thước, hình thành một hố to hình tròn phạm vi vài nghìn dặm. Vô tận bụi mù tán đi, một thân thể toàn thân lam lũ, toàn thân đều là máu từ trên cao trung tâm bạo tạc nổ tung rơi xuống phía dưới, rồi sau đó lại trùng trùng điệp điệp rơi vào chính giữa hố to hình tròn. Đúng là Khảm Bối Nhĩ đã bị bốn người Kiệt Sâm đánh trúng. Giờ phút này, trên người của hắn trải rộng miệng vết thương, máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình, thân thể nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, trong miệng phún dũng ra bọt máu, rồi sau đó sau khi trùng trùng điệp điệp co rút một chút liền triệt để chút khí. Hô, Tạp Tư Ốc Nhĩ ở trên bầu trời, nhìn thấy một màn này trong miệng thở ra một hơi thật dài, thân thể vốn trong suốt mang theo xanh thẳm của hắn lập tức khôi phục nguyên trạng, cả người lung la lung lay trên không trung, sau đó rơi xuống mặt đất. Tạp Tư Ốc Nhĩ, một bên Kiệt Sâm vội vàng tiếp được Tạp Tư Ốc Nhĩ đang rơi xuống. Ngươi làm sao rồi? Kiệt Sâm hỏi thăm, đồng thời linh thức liền cảm giác thân thể Tạp Tư Ốc Nhĩ, vừa cảm giác thì lông mày Kiệt Sâm đã nhịn không được nhíu lại thật sâu. Kiệt Sâm, Tạp Tư Ốc Nhĩ nhìn qua Kiệt Sâm, mí mắt chậm rãi khép kín, tràn ngập suy yếu lên tiếng.

Ngươi là, Thự Quang Chi Thành đệ nhất thiên tài, Mạc Ni Tạp. Kiệt Sâm lúc này mới cẩn thận đánh giá cô gái này, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia Kiệt Sâm nhịn không được lên tiếng nói. Ngươi có cách, nữ tử đột nhiên ra tay này đúng là Thự Quang Chi Thành đệ nhất thiên tài, Mạc Ni Tạp. Ban đầu khi ở trong sơn cốc bên ngoài cấm địa Kiệt Sâm đối với thiên tài của tất cả thế lực lớn trên đại lục đều đã có một cái đại khái rất hiểu rõ, Mạc Ni Tạp này tự nhiên cũng được nghe nói qua. Ta tu luyện chính là quan hệ linh khí, đối với phương diện trị liệu cũng hơi có chút liên quan. Mạc Ni Tạp trong miệng khiêm tốn nhưng mắt lại mang theo tự tin mãnh liệt. Quan hệ bản thân đã có hiệu quả trị liệu, chỉ có điều quan hệ linh sư như Tạp Tác Nỗ Tư, Tác Phỉ Á bình thường chủ tu chính là một mặt quan hệ công kích, đối với trị liệu cũng không tinh thông. Thần thánh trị rũ chi quang. Mạc Ni Tạp sau khi được Kiệt Sâm cho phép liền tiến lên trước một bước, trên người của nàng tách ra hào quang chói mắt, hai tay không ngừng huy động trong hư không, vẽ ra đạo đạo phù văn huyền ảo, một đạo tia sáng trắng nhu hòa từ trong hai tay của nàng huy sái mà ra, như bông tuyết bay xuông, nhu hòa chậm rãi vẩy lên trên người Tạp Tư Ốc Nhĩ. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1282, phối chế 2. Những tia sáng trắng này vừa đụng vào bên ngoài thân Tạp Tư Ốc Nhĩ liền sáp nhập vào trong huyết nhục hắn, cùng lúc đó, đại lượng miệng vết thương đen kịt trên người Tạp Tư Ốc Nhĩ lúc trước bị khảm bối nhĩ ăn mòn cũng nhanh chóng khép chặt lại. Một lát sau tia sáng trắng trong tay Mạc Ni Tạp tiêu tán, mà thương thế ở mặt ngoài thân thể Tạp Tư Ốc Nhĩ cũng đã triệt để khỏi hẳn, nhưng lông mày Mạc Ni Tạp vốn mang theo tự tin, giờ phút này lại nhíu lại thật sâu. Bởi vì nàng phát hiện sau khi thần thánh trị rũ chi quang của nàng trị liệu xong, vết thương trên người Tạp Tư Ốc Nhĩ tuy rằng thoạt nhìn khỏi hẳn rồi, nhưng bên trong cũng không có chuyển biến tốt đẹp, đặc biệt là sinh cơ trong cơ thể vẫn đang dần dần tiêu tán. Thần thánh trị rũ chi quang, Mạc Ni Tạp lại lần nữa hét to, giờ khắc này, nàng triệt để thi triển toàn bộ thực lực của mình, hào quang trắng noãn không ngừng rơi vào trên thân thể Tạp Tư Ốc Nhĩ, ngay cả Kiệt Sâm và Lam Nguyệt Cổ Sâm ở một bên cũng vì hấp thu một ít bạch sắc quang mang bật ra mà cảm thấy vạn phần khoan khoái dễ chịu. Nhưng mặc cho Mạc Ni Tạp thi triển thế nào thì tổn thương trong cơ thể Tạp Tư Ốc Nhĩ cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào cả. Ta cũng hết cách rồi. Mạc Ni Tạp lúc trước còn tràn đầy tự tin, giờ phút này lại nhẹ chau mày lên tiếng. Không có việc gì, có ngươi trị liệu, Tạp Tư Ốc Nhĩ tuy rằng không thể trị hết nhưng ít nhất có thể lại sống qua mấy canh giờ, có thời gian này, ta hoàn toàn có thể khiến Tạp Tư Ốc Nhĩ khôi phục. Cảm giác của Kiệt Sâm có chút đảo qua thân thể Tạp Tư Ốc Nhĩ, trong miệng phát ra thanh âm kinh hỉ. Chợt Kiệt Sâm bất chấp ánh mắt mê hoặc của Mạc Ni Tạp đi thẳng tới trên đất trống ở một bên, từ trên người lấy ra đại lượng tài liệu. Sau một khắc Kiệt Sâm dĩ nhiên đã bắt đầu phối chế. Ầm ầm, thân hình Kiệt Sâm triệt để biến mất trong rừng núi, linh dược tài liệu bay múa đầy trời, tạo thành một hình ảnh sáng lạn tuyệt mỹ. Vào thời khắc mấu chốt này, Kiệt Sâm tự nhiên sẽ không giấu rốt kỹ thuật lưu cửu giai đê cấp linh dược thánh sư triệt để thi triển ra, vô số linh dược tinh khí hóa thành từng đạo linh dược long khí gào thét trong rừng núi. Ánh mắt Kiệt Sâm ngưng trọng triệt để sáp nhập vào trong phối chế. Một bên, nhìn thấy Kiệt Sâm phối chế, Mạc Ni Tạp hoàn toàn sợ ngây người, dù là Lam Nguyệt Cổ Sâm thì biểu lộ cũng hoàn toàn ngốc trệ. Mạc Ni Tạp cũng không phải linh dược sư, chỉ có thể cảm nhận được loại cảm giác phóng khoáng, đại khí khi Kiệt Sâm phối chế, mà Lam Nguyệt Cổ Sâm thân là thiên tài linh dược sư mới thật sự minh bạch độ khó trong đó. Dưới Kiệt Sâm kiệt lực phối chế, sau một canh giờ Kiệt Sâm dĩ nhiên đã hoàn thành phối chế, linh dược tinh khí đầy trời bị hắn triệt để dung hợp lại với nhau. Ầm ầm, một đạo khí tức kinh người từ trong bình dược tề phóng lên trời, ở trên không Thất Tinh Hải cấm địa tạo thành một cổ thiên địa dược kiếp đáng sợ. Thiên địa dược kiếp chậm rãi hàng lâm, lọ linh dược tề mà Kiệt Sâm phối chế cho Tạp Tư Ốc Nhĩ chính là một lọ bát giai thượng phẩm đế cấp linh dược tề. Thiên địa dược kiếp sinh ra dưới tình huống bình thường, coi như là bát giai cao cấp đế linh sư, cũng phải dốc hết toàn lực mới có thể vượt qua, nhưng đối mặt với tên biến thái Kiệt Sâm này, thiên địa dược kiếp có thể so với bát giai cao cấp đế linh sư công kích lại chỉ đủ để rèn luyện thân thể thôi. Nguyên tố khí tức vô tận triệt để tiêu tán, Kiệt Sâm đã vượt qua thiên địa dược kiếp, một tay cầm lấy lọ linh dược tề xanh thẳm tản ra hàn băng khí tức đi tới trước mặt Tạp Tư Ốc Nhĩ. Cái này hoàn thành phối chế rồi sao? Mạc Ni Tạp biểu lộ thủy chung trang nghiêm, nghiêm túc và trang trọng, dù đánh chết cửu cấp đê cấp thánh linh sư như Khảm Bối Nhĩ cũng không có bao nhiêu biến hóa, giờ phút này trong mắt lại tràn đầy rung động. Tuy rằng nàng không phải linh dược sư, nhưng cũng rõ, muốn chế biến ra một lọ đế cấp linh dược tề, đến tột cùng là chuyện khó khăn cỡ nào, nhưng hôm nay Kiệt Sâm lại trong vòng một canh giờ ngắn ngủi đã chế biến ra một lọ đế cấp linh dược tề, hơn nữa còn là bát giai thượng phẩm đế cấp linh dược tề, khiến Mạc Ni Tạp cơ hồ không thể tin được vào mắt mình nữa. Trong ánh mắt khiếp sợ của Mạc Ni Tạp, Kiệt Sâm rót lọ linh dược tề kia vào miệng Tạp Tư Ốc Nhĩ. Hàn băng dược thủy chậm rãi trôi vào miệng Tạp Tư Ốc Nhĩ, linh dược khí tức kinh người tán giật, Mạc Ni Tạp và Lam Nguyệt Cổ Sâm thoáng chốc đều mở to mắt. Các nàng đều muốn nhìn một chút thương thế mà các nàng đều thúc thủ vô sách, Kiệt Sâm đến tột cùng sẽ trị liệu thế nào.

Nhưng mà rất đáng tiếc, bất kể như thế nào, kết cục của ngươi hôm nay khó tránh khỏi bị giết. Thật sự là đáng tiếc A Hát, một tuyệt thế thiên tài như vậy lại chết trong tay ta. Trong đôi mắt Yết Lam mang theo vẻ dữ tợn và sát ý vô cùng, hắn lên tiếng. Cho dù Lam Nguyệt Cổ Sâm tấn cấp cửu giai cấp thấp thánh linh sư, nhưng nàng dù sao cũng là vừa mới tấn cấp, tu vi còn chưa kịp củng cố, đối với khống chế linh lực cũng còn chưa thuần thục, tự nhiên không phải là địch thủ của Yết La có tu vi cửu giai trung cấp thánh linh sư. Ầm ầm, tiếng nói của Yết La vừa dứt, hắn tiếp tục ra tay. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1294, lửa giận. Một kích, ở bên trong vòm trời, linh lực vô biên như là sóng lớn cuồn cuộn, giờ khắc này Yết La phóng thích toàn bộ lực lượng cửu giai trung cấp thánh linh sư của bản thân ra ngoài, hướng về Lam Nguyệt Cổ Sâm phát động ra công kích như cuồng phong. Hai đạo tàn ảnh mơ hồ không ngừng va chạm phía chân trời, mỗi một lần va chạm đều đánh xuyên qua hư không. Những nơi công kích đi qua, cây cối trên mặt đất, tầng nham thạch tất cả đều hóa thành phấn vụn, đại địa chấn động dữ dội. Phốc phốc, chiến đấu vừa tiến hành, Lam Nguyệt Cổ Sâm vì tấn cấp cửu giai thánh linh sư, thương thế trên người cơ hồ khép lại, tiếp tục bị thương, từng đạo máu tươi từ trong miệng của hắn phun tung tóe. Máu tươi đỏ thấm trường bào màu xanh của nàng. Trên mặt đất nhìn Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Yết La chiến đấu, mọi người đang trọng thương đều nắm chặt hai tay, khẩn trương quan sát chiến cục. Kiệt Sâm, các ngươi chạy mau, ta chống không được bao nhiêu thời gian nữa đâu. Bị công kích mãnh liệt của Yết La tràn tới, trên người Lam Nguyệt Cổ Sâm lập tức xuất hiện đại lượng vết thương, nàng lập tức dùng linh thức mang theo sự lo lắng truyền âm với đám người Kiệt Sâm. Chúng ta đi trước, bằng không thì ở nơi này cũng chỉ vướng chân, nếu không phải vì vậy thì dùng thực lực bây giờ của Lam Nguyệt Cổ Sâm hoàn toàn có thể chạy thoát. Nghe được Lam Nguyệt Cổ Sâm truyền âm, Tạp Tắc Nỗ Tư nhịn không được lên tiếng. Mọi người cắn răng một cái, đều kéo lê thân thể trọng thương muốn bay về tuyệt địa số 9. Nhưng mà Kiệt Sâm thì im im lặng lặng đứng một hồi lâu, không hề cử động. Kiệt Sâm, ngươi đang làm gì đó, chúng ta đi mau A Hát. Nhìn thấy cử động của Kiệt Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư nhịn không được hô lớn, nhưng mà hắn còn chưa nói hết lời thì. Ha ha, muốn đi, ngươi nghĩ rằng hai người chúng ta không tồn tại sao, quả thực buồn cười, ta thấy các ngươi nên ngoan ngoãn chịu chết đi thì hơn. Một tiếng nổ mạnh như sấm rền vang lên trong thiên địa, đồng thời hai đạo thân ảnh ẩn chứa khí tức khủng bố từ phía trên rơi xuống sông về phía mấy người Tạp Tắc Nỗ Tư. Hai thân ảnh đó đúng là tội ác chi thành gia Phỉ Nhĩ Đức cùng Thần Phong Đế Quốc Hưu Tư Đốn trưởng lão. Hai người đồng thời phát động ra công kích mãnh liệt nhất về phía đám người Kiệt Sâm. A Hát, Tạp Tắc Nỗ Tư phát ra tiếng gào thét, khóe mắt hắn như muốn nứt ra chảy huyết lệ xuống, hắn cô vũ khí trong tay xông về phía hai người gia Phỉ Nhĩ Đức. Tiếng oanh minh cực lớn tại phía chân trời vang vọng, thân ảnh bốn người Tạp Tắc Nỗ Tư, Ai Đức Mễ Tư, Tạp Tư Ốc Nhĩ, Mạc Ni Tạp rất nhanh lùi lại trong không trung, những nơi họ đi qua lưu lại từng dòng máu tươi. Ha ha, các ngươi lúc trước không phải rất hung hăng càn quấy sao? Hiện tại như thế nào thành bộ dạng như chó chết thế này hả? Gia Phỉ Nhĩ Đức cùng Hưu Tư Đốn đứng thẳng trong hư không, trong miệng phát ra tiếng cười độc ác, rồi sau đó một lần nữa phóng về phía mọi người. Đáng giận, nhìn thấy thân ảnh Gia Phỉ Nhĩ Đức cùng Hưu Tư Đốn lao tới như bão táp, trong lòng tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Nếu như trước chiến đấu, mấy người Tạp Tắc Nỗ Tư chưa chắc sẽ vì hai gã cửu giai cấp thấp thánh linh sư Gia Phỉ Nhĩ Đức cùng Hưu Tư Đốn mà e ngại. Nhưng mà công kích cường đại của Yết La Phó Tháp Chủ đã làm cho bản thân mọi người bị trọng thương, thực lực không thể phát huy nổi 10 phần, rốt cục chỉ có thể ngạnh xanh bị hai người Gia Phỉ Nhĩ Đức cùng Hưu Tư Đốn trà đạp hành hạ đến chết. Linh lực đáng sợ sôi trào táp về phía trước mặt, mấy người Tạp Tắc Nỗ Tư chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Gia Phỉ Nhĩ Đức thành chủ cùng Hưu Tư Đốn trưởng lão phát ra công kích cường đại cắn nuốt tất cả. Oanh, ngay tại thời điểm công kích của Gia Phỉ Nhĩ Đức thành chủ cùng Hưu Tư Đốn trưởng lão sắp đánh trúng mấy người Tạp Tắc Nỗ Tư thì một cái dây leo cực lớn từ hư không xuyên qua thiên địa lập tức chắn trước người của bọn hắn, công kích của Gia Phỉ Nhĩ Đức thành chủ cùng Hưu Tư Đốn trưởng lão trùng trùng điệp điệp đụng vào dây leo này. Lam Nguyệt Cổ Sâm chiến đấu cùng Yết La Phó Tháp Chủ thấy ở bên kia xuất hiện nguy cơ lập tức viện thủ. HTTP Choang Kiwetui, nét, trong tiếng nổ vang cực lớn, công kích của Gia Phỉ Nhĩ Đức thành chủ cùng Hưu Tư Đốn trưởng lão như là gà đất chó kiểng trong khoảnh khắc sụp đổ tan rã. Dây leo màu xanh cực lớn với thế đi không giảm oanh phá công kích của hai người xong liền đánh vào trên thân thể của bọn hắn. Cái gì? Gia Phỉ Nhĩ Đức thành chủ cùng Hưu Tư Đốn trưởng lão cùng phát ra tiếng kinh hô, hai người bị dây leo màu xanh cực lớn oanh bay ra ngoài, thân thể trong hư không không ngừng quay cuồng, máu tươi trong miệng phun ra như suối. Hư cùng ta chiến đấu còn dám phân thần, quả thực là muốn chết. Cách đó không xa, Yết La Phó Tháp Chủ cười lạnh một tiếng, chớp lấy thời cơ Lam Nguyệt Cổ Sâm cứu viện mấy người Tạp Tắc Nỗ Tư, một trưởng của hắn vỗ vào người Lam Nguyệt Cổ Sâm. Bùng, linh lực sôi trào khiến Lam Nguyệt Cổ Sâm kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nàng bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng. Ha ha, chết đi. Yết La cười độc ác, trực tiếp xuất một trưởng nhằm vào đầu của Lam Nguyệt Cổ Sâm, muốn đánh nát nó. Linh lực khủng bố như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt bộc phát ra uy lực không gì sánh kịp. Một trường này nếu là đập trúng thì cho dù Lam Nguyệt Cổ Sâm mới tấn cấp cửu giai cấp thấp thánh linh sư, chỉ sợ cũng bị phó tháp chủ đánh thành cho bụi, vẫn lạc tại chỗ. Lam Nguyệt Cổ Sâm coi chừng, thấy ra Phỉ Nhĩ Đức thành chủ cùng Hưu Tư Đốn trưởng lão bị đánh bay, mấy người tạp tác nỗ thư còn chưa kịp mừng rỡ vì tìm được đường sống trong chỗ chết, thấy được một màn như vậy, trong lòng đều phát ra một tiếng tuyệt vọng. Nhưng mà mấy người thì không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay lớn của Yết La Phó Tháp Chủ đánh xuống đỉnh đầu của Lam Nguyệt Cổ Sâm. Ngay khi công kích của Yết La Phó Tháp Chủ sắp đánh trúng Lam Nguyệt Cổ Sâm thì... Yết La, tiếp của ta một chiêu đi. Một tiếng gào thét cực lớn vang lên bên tai mọi người, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả. Chỉ thấy Kiệt Sâm lúc trước thủy chung vẫn không nhúc nhích, hiện giờ lơ lửng trên không trung. Mái tóc dài đen của hắn như cuồng phong bạo vũ, trên người tản ra một cỗ uy thế ngập trời. Đây là một lực lượng khủng bố khó có thể hình dung, uy áp đáng sợ như thế này làm cho người ta như nhập vào hầm băng, tóc gáy toàn thân đều dựng thẳng lên. Ánh mắt của mọi người đã rơi vào trên tay phải của Kiệt Sâm, nơi đó ẩn chứa từng luồng sương mù hắc mang, trong hư không trực tiếp vỡ tan tạo nên một cái lỗ thủng cực đại, lộ ra không gian loạn lưu đen kịt. Mọi người cảm thấy đáng sợ chính là biên giới của lỗ thủng không gian không ngừng run run, thủy chung không cách nào lấp đầy. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1295, Thượng Cổ Phế Tích. 1. Trước đó, thời điểm khi Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Yết La Phó Tháp Chủ, Gia Phỉ Nhĩ Đức cùng Hưu Tư Đốn cùng mấy người tạp tác nỗ thư giao chiến, Kiệt Sâm một mực không ngừng ngưng tụ thần chi nộ hỏa của mình. Rốt cục thời gian trôi qua, Kiệt Sâm cạn kiệt dùng toàn lực thi triển ra thần chi nộ hỏa. Thần chi nộ hỏa, trong hư không, ánh mắt của Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn chăm chú trên người Yết La Phó Tháp Chủ. Trong ánh mắt kinh hãi của Yết La Phó Tháp Chủ, tay phải của Kiệt Sâm đấm mạnh về phía hắn. Hưu, hưu, một vòng lưu quang màu đen như là hàn tinh từ trong tay của Kiệt Sâm bắn ra, nó hóa thành một đạo lưu quang tựa như giống như sao băng nhanh như thiểm điện xông về phía Yết La Phó Tháp Chủ. Tốc độ của hàn tinh quá nhanh, căn bản không đợi Yết La Phó Tháp Chủ kịp phản ứng đã đi tới trước mặt của hắn. Nguy cơ trước mặt, Yết La Phó Tháp Chủ cũng bất chấp phải đánh chết Lam Nguyệt Cổ Sâm, trong lòng của hắn gào thét một tiếng. Linh lực thánh cấp cửu giai trung cấp từ thể nội của hắn phun trào, trong mắt của Yết La Phó Tháp Chủ tách ra vạn đạo thần mang. Nguyên tố áo giáp màu đen bên ngoài thân lập tức hình thành, đồng thời ngưng tụ ra một cái thủ trưởng hắc sắc, cuối cùng va chạm với thần chi nộ hỏa của Kiệt Sâm. Oanh, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên trong hư không. Tiếng nổ qua đi giống núi lửa bộc phát phun trào dung nham, năng lượng tựa là hủy diệt từ hư không khuếch tán ra. Linh lực đáng sợ trực tiếp cắn nuốt thân ảnh của thần phong đế quốc thánh trưởng lão Hưu Tư Đốn tránh né đằng sau Yết La Phó Tháp Chủ. Ngược lại tội ác chi thành thành Bắc thành chủ Gia Phỉ Nhĩ Đức cách khá xa một chút, sau khi Kiệt Sâm phóng thích thần chi nộ hỏa lập tức sợ hãi chạy đi xa, nhưng dư âm của vụ nổ vẫn xuyên qua thân thể hắn. Không gian hư vô lúc này nổi lên từng cơn rung động, cả không khí đều bị năng lượng cường đại đụng nhau làm cho có chút mơ hồ cùng vặn vẹo, không gian không ngừng xuất hiện từng lỗ thủng lớn như bọt xà phòng, rồi sau đó vỡ tan tạo nên những tiếng vang ầm ầm. Trong thiên địa chỉ còn một tràng thất sắc, Lam Nguyệt Cổ Sâm, chư vị, chúng ta chạy mau. Sau khi Kiệt Sâm thi triển một chiêu, cả người lập tức suy yếu vô cùng, hắn rất nhanh xuất ra một lọ linh dược tề từ trên người rót vào miệng. Đồng thời ôm lấy Lam Nguyệt Cổ Sâm đang bị trọng thương, linh lực cường hoành hóa thành từng đạo ngũ sắc quang thải, trong hư không tóm lấy mấy người tạp tác nỗ thư hướng về tuyệt địa số 9 bay vút đi. Cả người Kiệt Sâm hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng biến mất nơi phía chân trời. Sau một lúc bụi mù tán đi, Yết La toàn thân huyết nhục mơ hồ, áo bào trên người sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cả người đầy bụi đất, miệng không ngừng ho ra máu tươi, đôi mắt hắn phẫn nộ cơ hồ muốn phun ra lửa. Đáng giận, Kiệt Sâm này làm sao lại mạnh như thế, hắn chỉ là một tên bát giai trung cấp đế linh sư đã bị thương, sao có thể thi triển ra công kích đáng sợ như thế còn kích thương cả Yết La ta. A hát, đáng chết, bởi vì Yết La kịp thời phòng ngự, khi thần chi nộ hỏa công kích đến, bản thân hắn bị trọng thương, nhưng lại không thể giết chết, hắn phát ra những tiếng phẫn nộ gào thét. Một cửu giai trung cấp thánh linh sư, chưa từng chịu thiệt thòi lớn như thế, hơn nữa còn thua trong tay bát giai trung cấp đế linh sư Kiệt Sâm. Bất quá thần phong đế quốc Hưu Tư Đốn trưởng lão thì không có vận khí tốt như thế, vốn là bị Lam Nguyệt Cổ Sâm kích thương căn bản chưa kịp phản ứng, cuối cùng bị công kích của thần chi nộ hỏa đánh tan sinh cơ, thân thể cháy đen một nửa rơi từ trên không xuống. Yết La đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bị dư âm ảnh hưởng còn lại từ công kích đến thần chi nộ hỏa của Kiệt Sâm, Gia Phỉ Nhĩ Đức khắp người toàn bụi đất, trên mặt mang theo sự sợ hãi lên tiếng hỏi. Con làm gì sao, đúng là đồ ngu, đuổi theo cho ta, mấy người đã bị thương nặng, căn bản trốn không thoát, nhất định phải đuổi theo cho ta. Ta muốn chậm rãi hành hạ mấy tên đó tới chết. Yết La phẫn nộ gào thét một tiếng, trên mặt huyết nhục mơ hồ tràn đầy dữ tợn, hắn đã triệt để nổi giận. Ở một chỗ sâu trong thất tinh hải cấm, linh nguyên tố nồng đậm hội tụ tạo thành từng đạo sương mù mông lung không ngừng phiêu tán trong rừng rậm làm cho người ta một loại ẩm ướt, phiêu miểu vô cùng. Hiu, hiu, giờ phút này, trên không trung của khu rừng rậm một tiếng xé kịch liệt gió vang lên. Chợt trong tiếng nổ vang ầm ầm, bóng người tản ra ngũ sắc linh lực như thiểm điện xẹt qua phía chân trời, bên cạnh hắn còn có vài đạo thân ảnh cùng nhau bay đi, trong quá trình đó, máu tươi rơi vãi như mưa. Mấy người đó đúng là Kiệt Sâm đang dẫn mọi người tiến về tuyệt địa số 9. Trên bầu trời, tay trái Kiệt Sâm ôm thật chặt Lam Nguyệt Cổ Sâm, tay phải khống chế Duy Băng kéo theo mấy người Tạp Tác Nỗ Tư, trong mắt hắn hiện lên vẻ ngoan lệ, linh thần quyết điên cuồng vận chuyển, liều lĩnh bay vút về phía trước. Lam Nguyệt Cổ Sâm bị tay trái của Kiệt Sâm ôm lấy, cả người chặt chẽ dán vào lồng ngực hắn. Tiếng tim đập mạnh mẽ của Kiệt Sâm truyền vào tai nàng, nhiệt độ cơ thể cách một lớp trường bào truyền tới khiến cho Lam Nguyệt Cổ Sâm cảm nhận được cảm giác an toàn, đôi má có chút hồng hồng. Nhanh lên, cũng sắp đến rồi, cố gắng kiên trì, chịu đựng. Kiệt Sâm không có tâm tư đi cảm thụ những cái khác, hắn căn răng, song mâu đỏ bừng, mộc hệ linh châu trong đầu không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra đạo đạo mộc hệ sức sống nồng đậm chống đỡ Kiệt Sâm bay đi. Trên thực tế, trước đây trong chiến đấu, Kiệt Sâm cũng nhận lấy trọng thương, lại còn phải thi triển thần chi nộ hỏa hao tổn tinh lực vô cùng. Mặc dù sau khi phóng thích nó, Kiệt Sâm kịp thời phục dụng một lọ khôi phục dược tề, nhưng với cường độ chiến đấu như vậy, thân thể hắn vẫn nhận lấy tổn thương không nhỏ, toàn thân cảm nhận sự mệt mỏi vô bờ. Nhưng mà Kiệt Sâm lại không hề muốn dừng lại nghỉ ngơi, bởi vì hắn biết rõ, một khi được Yết La Phó Tháp chủ đuổi theo, dùng trạng thái hiện tại của mọi người thái, căn bản không có bất luận lực chống cự nào. Thời điểm Kiệt Sâm bay đi, phía sau hắn hơn 10 dặm có một thân ảnh đang tản ra khí tức vô cùng khủng bố như cuồng phong bão táp bay về phía Kiệt Sâm. Hừ Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm, ta xem mấy người các ngươi còn có thể trốn chỗ nào, hôm nay ta muốn đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Nhìn sang bóng lưng đám người Kiệt Sâm, toàn thân huyết nhục mơ hồ, hai người Yết La Phó Tháp chủ cùng Gia Phỉ Nhĩ Đức thành chủ diện mục dữ tợn, phát ra thanh âm ngoan độc, đồng thời dùng hết toàn lực đuổi theo Kiệt Sâm. Hai người hùng hổ đuổi theo, khoảng cách với đám người Kiệt Sâm không ngừng bị kéo lại gần. Nghe được thanh âm của Yết La Phó Tháp chủ, trong lòng Kiệt Sâm mang theo lo lắng khiến linh thần quyết bên trong thể nội vận chuyển như muốn nổi điên. Thiểm lôi chi dực giãn ra nâng tốc độ của hắn lên mức cao nhất. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1296 Thượng Cổ Phế Tích. 2. Át nhưng vẫn chỉ vô dụng, Kiệt Sâm đã bị trọng thương, có cố gắng như thế nào cũng chỉ trơ mắt nhìn hai người Yết La Phó Tháp chủ càng ngày càng gần. Kiệt Sâm, ngươi thả ta xuống, ta tới ngăn bọn họ lại, ngươi mang những người khác tiến vào tuyệt địa số 9 đi. Nhìn thấy một màn này, Lam Nguyệt Cổ Sâm trong ngực Kiệt Sâm vừa khôi phục một ít thương thế, lúc này lên tiếng, đồng thời muốn chui ra khỏi lồng ngực Kiệt Sâm. Không được, Kiệt Sâm lạnh lùng dùng sức ôm lấy Lam Nguyệt Cổ Sâm, không cho nàng lộn xộn. Bất kể như thế nào ta cũng sẽ không để cho mọi người xảy ra chuyện, tuyệt địa số 9 kia sắp tới rồi. Kiệt Sâm cắn răng một tiếng, trong mắt hắn hiện lên một tia điên cuồng. Ha ha, sau lưng Kiệt Sâm truyền đến thanh âm cười độc ác của Yết La Phó Tháp chủ, Kiệt Sâm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trải qua thời gian dài truy đuổi, Yết La Phó Tháp chủ dĩ nhiên chỉ còn cách mình không tới 1000 thước. Chết đi, chứng kiến Kiệt Sâm, Yết La hét lên một tiếng điên cuồng, nhãn mâu mang theo sát ý vô biên. Tay phải của hắn giơ lên, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hung hăng đập xuống. Oanh, linh lực vô biên sôi trào, một thủ trưởng hắc sắc đột nhiên ngưng tụ trong không trung, rồi sau đó hung hăng đánh về đám người Kiệt Sâm. Không tốt, hai mắt Kiệt Sâm trợn tròn, một trưởng này nếu đập chúng thì đừng nói là hắn, kể cả Lam Nguyệt Cổ Sâm và tất cả mọi người đều phải vẫn lạc tại chỗ. Ngay tại thời điểm trong lòng của Kiệt Sâm cảm thấy vô cùng tuyệt vọng thì rừng rậm trước mắt không ngừng kéo dài về phía trước bỗng nhiên biến mất. Một màn sáng mỏng manh như thất thải hồng đái trong suốt bỗng dưng xuất hiện trước mắt Kiệt Sâm, sau đó tản ra vô tận uy nghiêm. Đây là tuyệt địa số 9, nhìn thấy thất thải hồng đái, trong lòng Kiệt Sâm nhịn không được cuồng hỉ, linh lực bên trong thể nội trong khoảnh khắc triệt để cuồng bạo hướng về kia thất thải hồng đái điên cuồng lao đi. Tại tình huống khẩn yếu quan đầu, sau tình trạng nguy cấp chứng kiến tuyệt địa số 9, giống như giữa biển đêm bao la thấy ngọn hải đăng. Phảng phất như đêm đen như mực thấy được ánh sáng của vì sao. Đó là quang mang của hy vọng. Ở bên trong linh lực vô biên sôi trào, Yết La thi triển ra hắc sắc cự thủ lập tức đi tới đỉnh đầu mấy người Kiệt Sâm. Nhưng mà ở một khắc nghìn cân treo sợi tóc này, đám người Kiệt Sâm rốt cục cũng đi tới thất thải hồng đái, đối mặt với tuyệt địa thập tử vô sinh mà tất cả thế lực lớn luôn e ngại, Kiệt Sâm không có chút do dự nào trực tiếp vọt lên tiến vào trong. Ném, sau một khắc hắc sắc cự trưởng cực lớn trùng trùng điệp điệp vỗ vào thất thải hồng đái, nhưng chỉ phảng phất như là sóng biển đánh lên đá ngầm, thất thải hồng đái không có có một tí biến hóa, mà hắc sắc cự trưởng Yết La thi triển ra lập tức sụp đổ biến thành linh nguyên tố cuồng bạo đầy trời rồi triệt để tiêu tán. Thân ảnh Yết La mạnh mẽ dừng lại trước thất thải hồng đái, đôi mắt hắn nhìn thất thải hồng đái với vẻ ngưng trọng. Đây là tuyệt địa số 9, đám người Kiệt Sâm đã xông vào tuyệt địa số 9. Yết La cắn răng, diện mục vô cùng dữ tợn. Tuy rằng Yết La liều lĩnh muốn đánh chết đám người Kiệt Sâm, nhưng mà nơi đây là tuyệt địa số 9 sau khi tiến vào thập tử vô sinh mức độ nguy hiểm cao nhất, Yết La cũng do dự. Vèo, tội ác chi thành gia Phỉ Nhĩ Đức lúc này cũng chạy tới bên cạnh Yết La, lúc trước ở phía xa nhìn thấy đám người Kiệt Sâm không chút do dự nhảy vào thất thải hồng đái. hắn lại rời ánh mắt tới trên người Yết La tháp chủ. Yết La đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Gia Phỉ Nhĩ Đức lên tiếng hỏi, làm sao bây giờ? Ánh mắt Yết La cơ hồ muốn phun ra lửa, cắn răng một tiếng hắn nói. Có thể làm sao chứ? Đây chính là tuyệt địa số 9 thập tử vô sinh, năm đó các thế lực lớn của chúng ta điều động đại lượng bát giai đế linh sư đi vào thăm dò, kết quả giống như đá chìm vào đáy biển, không hề có tin tức gì. Vừa mới tiến vào đã bị cắt đứt tin tức, không thể truyền tới bất kỳ điều gì. Về sau các thế lực lớn điều động hai gã cửu giai thánh linh sư vô cùng cường đại tiến vào tuyệt địa số 9, muốn tìm tòi đến tột cùng là có bí mật gì. Hai gã cửu giai thánh linh lúc trước đi vào có thực lực còn mạnh hơn cả ta. Chỉ là kết quả giống nhau, không hề có nửa điểm tin tức. Về sau tuyệt địa số 9 chính là một trong cấm địa nguy hiểm nhất của thất tinh hải cấm. Chính là thập tử vô sinh chi địa, ta và ngươi đi vào căn bản không có khả năng sống sót. Kiệt Sâm thật sự là ngu ngốc, vì tránh né đuổi giết của ta mà tiến nhập tuyệt địa số 9, chẳng lẽ hắn tự đại cho rằng mình có thể sống sót tại tuyệt địa số 9 sao? Yết La hung hăng lên tiếng, trong ánh mắt hắn tràn đầy phẫn nộ. Cho dù đám người Kiệt Sâm tiến vào tuyệt địa số 9, không thể nghi ngờ là chuyện tình hẳn phải chết, nhưng mà đối với Yết La hận Kiệt Sâm thấu xương, không có thể tự tay đánh chết đối phương vẫn làm cho tâm tình hắn phẫn nộ dị thường. Yết La đại nhân, vậy chúng ta hiện tại... Một bên, Gia Phỉ Nhĩ Đức bị mắng tới mức không thể ngẩng mặt lên, hắn đè nén xuống lửa giận trong lòng cung kính hỏi. Tuyệt địa số 9 mặc dù là thập tử vô sinh chi địa, nhưng vì cẩn thận để đạt được mục đích, hai người chúng ta hãy thủ tại nơi này. Dù sao khoảng cách cấm chế đóng cửa còn có mấy ngày thời gian, nếu đợi đến ngày cuối cùng mà đám người Kiệt Sâm còn không có từ tuyệt địa số 9 đi ra. Chúng ta lại thông qua cấm chế trở về cũng không muộn. Yết La lạnh lùng lên tiếng. Vâng. Gia Phỉ Nhĩ Đức cung kính lên tiếng, rồi sau đó tùy tiện tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Lúc trước cùng đám người Kiệt Sâm giao chiến, Gia Phỉ Nhĩ Đức cũng bị tổn thương không nhẹ, hiện giờ mới có cơ hội an dưỡng. So sánh với Gia Phỉ Nhĩ Đức an nhàn, trong lòng Yết La tràn đầy bực bội. Lúc này đây, hành động săn giết của Ngả Kim Sâm tháp chủ đại nhân phân phó, vốn Yết La nắm chắc 10 phần, không sơ hở tí nào. Nhưng mà hôm nay, tuy rằng trừ đám người Kiệt Sâm thì 26 tên đệ tử tất cả đều vẫn lạc, nhưng mà 7 tên cửu giai thánh linh sư tiến vào thất tinh hải cấm cũng chỉ còn lại có 2 người, hắn và Gia Phỉ Nhĩ Đức. Điều này làm cho trong lòng Yết La bực bội vô cùng, không biết ra khỏi cấm địa sẽ phải giải thích thế nào với Ngả Kim Sâm đại nhân. Đặc biệt là hai người Đế Mỗ trưởng lão cùng Cửu Đức trưởng lão, vừa nghĩ tới Cửu Đức, Yết La lại cảm thấy đau đầu không thôi. Ngay từ đầu Cửu Đức ra sức công kích 6 người Kiệt Sâm, tuy rằng ngã xuống sơn lâm, nhưng chỉ trọng thương sắp chết bất tỉnh, nhưng còn không đến mức tử vong. Chỉ có điều về sau công kích thần chi nộ hỏa của Kiệt Sâm, Cửu Đức không có ai trông giữ, kết quả trực tiếp bị chấn nát ngũ tạng lục phủ, bất hạnh bỏ mạng. Điều này quả thực làm cho Yết La tức giận đến muốn chửi cha mắng mẹ. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1297, loài cây đáng sợ. Trong lúc Yết La đau đầu như thế nào hướng Ngả Kim Sâm tháp chủ giải thích thì đám người Kiệt Sâm xuyên qua thất thải hồng đái của tuyệt địa số 9, giờ phút này cả bọn đã đi tới một địa vực thần bí. Xuất hiện trước mặt đám người Kiệt Sâm là một sơn lâm nguyên thủy cổ xưa, một gốc cây cực lớn, thoạt nhìn cũng có mấy ngàn năm lịch sử, thân cây xuyên thẳng lên trời. Kiệt Sâm, chúng ta bây giờ đang trải qua mấy giờ chạy như điên, hôm nay một dừng lại, mấy người tạp tắc nỗ tư dãy dụa đứng lên, ánh mắt ở dò xét chung quanh. Bỗng dưng, mấy người tạp tắc nỗ tư như là gặp được cái gì vô cùng rung động. Hai mắt lập tức trừng tròn xoe, nguyên một đám nhìn sang nguyên thủy sơn lâm miệng há hốc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì? Mấy người tạp tắc nỗ thư dùng sức nuốt một miếng nước bọt, thì thào một mình. Chỉ thấy tại trước mặt bọn họ, ở chỗ sâu trong nguyên thủy sơn lâm một cái phế tích khổng lồ hiện lên. Nó đứng sừng sững như có từ thời xa xưa, ẩn ẩn phát ra khí tức tang thương hoang cổ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị chấn động, đối mặt với phế tích cổ xưa không biết có từ thời đại nào, một loại cảm giác kính sợ thật sâu truyền tới tận linh hồn của mấy người. Thật bất khả tư nghị, trong thất tinh hải cấm tại sao lại có một cái phế tích như thế này? Bộ dáng của phế tích dường như là có từ thời cổ đại, nó giống một cái cung điện, nhưng mà ai có thể thành lập một cung điện ở sâu trong 7 đại cấm địa của đại lục? Nhìn qua thượng cổ phế tích trước mặt, đoàn người thì thào tự hỏi, trong mắt tràn đầy rung động, mấy người tạp tắc nỗ tư thậm chí kìm lòng không được muốn đi thẳng về phía trước. Dừng lại, mọi người đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà không đợi mấy người tạp tắc nỗ thư bước tới thì Kiệt Sâm ở bên cạnh mạnh mẽ tóm lấy, hắn quát to một tiếng. Nhưng mà Kiệt Sâm vẫn chậm một chút, tạp tắc nỗ thư đi đầu tiên đã vào trong mảnh đất trống phía trước cung điện. Hiu, hiu, tại tạp tắc nỗ thư vừa mới đặt một chân xuống thì những tiếng xé gió kịch liệt vang lên, những cây đại thụ gần mọi người bỗng nhiên như sống lại. Các nhánh cây dài hẹp đầy trời điên cuồng vũ động trong hư không, trực tiếp vung mạnh hướng về phía tạp tắc nỗ thư. Trong tiếng bạo đáng sợ, hư không như bị những cành cây này đánh nát, xuất hiện một đạo khe hở dài hẹp, sau đó nhánh cây tiếp tục lao về phía tạp tắc nỗ thư với tốc độ cực nhanh.

nhưng mà khoa ni Lý Áo Tư sắp đánh trúng Bỉ Thư Pháp Mỗ thì ngay lập tức một đôi thủ trưởng nhu hòa lặng yên chắn bàn tay của khoa ni Lý Áo Tư. Chúng bắt đầu va chạm với nhau. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1299, cuộc chiến đỉnh phong. 1. Phanh, trong tiếng nổ vang cực lớn, một cỗ lực lượng đáng sợ khó có thể chống cự từ trong lòng bàn tay nhu hòa mạnh mẽ bùng nổ, dưới cỗ lực lượng này, tay phải của khoa ni Lý Áo Tư thoáng cái nổ bung rồi hóa thành huyết vụ đầy trời. Cả người trùng trùng điệp điệp ném bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Tại sao ngươi có thể đỡ được? Sắc mặt khoa ni Lý Áo Tư tái nhợt, gian nan ổn định thân hình, trong đôi mắt mang theo vẻ khó mà tin nổi nhìn Bỉ Thư Pháp Mỗ. Tuy rằng Bỉ Thư Pháp Mỗ tháp chủ chính là cửu giai cao cấp thánh linh sư, nhưng mà khoảng cách gần như vậy lại không phòng bị, cho dù là cửu giai cao cấp thánh linh sư cũng không có khả năng kịp thời ngăn trở công kích của mình, nhưng lúc trước rõ ràng Bỉ Thư Pháp Mỗ đã ngăn cản một kích của khoa ni Lý Áo Tư. Điều này thật khiến hắn không thể nào tin nổi. Cái này nói rõ một loại khả năng chính là Bỉ Thư Pháp Mỗ chủ mọi thời khắc đều đề phòng mình, nếu không căn bản không có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Khoa ni Lý Áo Tư, thời điểm tại linh dược sư tháp ta đã cảm thấy ngươi có chút không đúng. Sau khi tới nơi này, ta lại càng cảm thấy khó hiểu. Nói đi, là ai sai ngươi làm? Trong sơn cốc Bỉ Thư Pháp Mỗ tháp chủ đạm mạc nhìn khoa ni Lý Áo Tư, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng. Ha ha, nhiều năm như vậy không gặp Bỉ Thư Pháp Mỗ ngươi quả nhiên vẫn cẩn thận như vậy. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu khoáng đạt vang lên trong sơn cốc. Chợt một thân ảnh cao lớn mặc hắc sắc trường bào lặng yên xuất hiện trong hư không đi tới trước mặt Bỉ Thư Pháp Mỗ. Khí tức khủng bố từ trên thân người này không ngừng phiêu tán, khóe miệng mang theo ý cười nhìn Bỉ Thư Pháp Mỗ. Nhìn thấy người này, trong đôi mắt Bỉ Thư Pháp Mỗ bỗng dưng hiện lên một đạo tinh mang, biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Là ngươi, Ngả Kim Sâm, thực là không ngờ, ngươi ngàn dặm xa xôi lừa gạt ta đến nơi này là có mục đích gì? Đệ tử Hạch Tâm Linh Dược Sư của chúng ta đâu? Chẳng lẽ bị ngươi nhốt hết lại rồi? Ở thời điểm này mà Bỉ Thư Pháp Mỗ vẫn không rõ xảy ra chuyện gì thì hắn quả thực xấu hổ vì cái danh tháp chủ linh dược sư. Từ lúc khoa ni Lý Áo Tư đánh lén, Ngả Kim Sâm xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng Bỉ Thư Pháp Mỗ có chút minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi. Muốn làm gì? Ha ha, Bỉ Thư Pháp Mỗ, uổng công cho ngươi là một tháo chủ, ngay cả vậy mà không đón ra sao? Ngả Kim Sâm mang theo tươi cười trên mặt, bỗng nhiên lạnh lẽo nói. Dụ ngươi tới nơi này đương nhiên là muốn mạng của ngươi. Về phần đệ tử Hạch Tâm Linh Dược Sư tháp của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không thấy vết máu này sao? Chính là dấu vết còn sót lại đó. Nếu như ngươi muốn cùng bọn họ tụ hợp, phải đi địa ngục tìm bọn hắn a. Muốn mạng của ta, ánh mắt của Bỉ Thư Pháp Mỗ trở nên lạnh lùng, hắn nói. Ngả Kim Sâm, tuy rằng thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng nếu ngươi tưởng vậy có thể thắng được ta thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nằm mơ giữa ban ngày, ta chưa phát giác ra đấy. Ngả Kim Sâm nở nụ cười, trong tươi cười tràn đầy vẻ âm lãnh. Bằng một mình ta tuy rằng có thể áp chế ngươi, không cách nào giết ngươi, nhưng mà... Nếu như cộng thêm cả chúng ta thì sao? Ngả Kim Sâm vừa nói được một nửa thì đột nhiên vài thanh âm hùng hậu vang lên trong thiên địa, hư không chung quanh sơn cốc vỡ vụn, ba thân ảnh cao lớn nguy nga từ đó đi ra. Ba người này, mỗi một người đều phát ra khí tức khủng bố kinh người, khí tức này không ngừng áp bức hư không, dưới cõ lực lượng đó, hư không ẩn ẩn trở lên run rẩy không ổn định. Tư Khoa Đặc, Tư Đặc Lý Nhĩ, Khang Bá Ba Kỳ, là ba người các ngươi. Nhìn thấy ba người này, Bỉ Thư Pháp Mỗ sững sờ, trong đôi mắt hắn tràn ngập cảnh giác. Ba người này, đúng là thành chủ tội ác chi thành Tư Khoa Đặc, thánh chủ Khai La Đế Quốc Tư Đặc Lý Nhĩ cùng với thần phong đế quốc thánh chủ Khang Bá Ba Kỳ ở bên trong cửu đại thế lực đại lục. Ba người này đều là cửu giai cao cấp thánh linh sư, thực lực không phải tầm thường. Nếu như nói chỉ có một mình Ngả Kim Sâm thì mặc dù đối phương thân là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, so với chính mình mạnh hơn một phần nhưng trong lòng Bỉ Thư Pháp Mỗ không sợ chút nào. Chỉ là hôm nay ba người tội ác chi thành thành chủ Tư Khoa Đặc cũng cùng nhau xuất hiện, để cho tâm trạng của Bỉ Thư Pháp Mỗ triệt để chìm xuống tận đáy. Bốn người này liên thủ, trừ phi mình cùng các thủ lĩnh của các thế lực khác liên hợp, nếu không đối phương tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ đại lục. Bỉ Thư Pháp Mỗ, hôm nay đệ tử đạt trình độ cao nhất của tất cả thế lực lớn trên đại lục trừ bốn thế lực lớn của chúng ta thì còn lại đều đã diệt tuyệt, hiện tại chỉ cần giết ngươi, toàn bộ đại lục không ai có thể ngăn cản chúng ta thống nhất đại lục hiện tại, ngươi hãy đi chết đi. Ngả Kim Sâm phát ra một thanh âm lạnh lùng, vừa dứt lời cả người hắn đã động ngang nhiên xuất thủ với Bỉ Thư Pháp Mỗ. Oanh, khí tức linh lực đáng sợ từ trong thể nội của hắn bộc phát khiến sương mù hắc đầy trời như là che khuất bầu trời, bao phủ cả tấm thiên địa. Sau một khắc trong tay Ngả Kim Sâm bỗng nhiên xuất hiện một thanh liêm đao cực lớn. Từng đạo linh lực pháp tắc huyền ảo quanh quẩn xung quanh liêm đao cự địa này. Trong tiếng hét phẫn nộ của Ngả Kim Sâm, mang theo uy thế ngập trời, hắn hung hăng bổ mạnh tới Bỉ Thư Pháp Mỗ. Liêm đao cực lớn chém xuống, từng đạo pháp tắc đen kịt như dây xích bay múa xung quanh, hư không giống tấm gương lớn bị phá thành từng mảnh nhỏ, không gian loạn lưu khủng bố quét về phía Bỉ Thư Pháp Mỗ. Đồng thời khi Ngả Kim Sâm phát động công kích, đám người Tư Khoa Đặc một bên cũng đột nhiên xuất thủ. diệt thế đao, phá diệt vạn thế. Thanh âm hùng hậu từ trong miệng Tư Khoa Đạc thành chủ tội ác chi thành vang lên. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh hắc sắc chiến đao, trong tiếng hét to trên chiến đao phút chốc phóng ra một đạo hắc sắc đao ảnh, phảng phất một tòa hắc sắc sơn phong ngạo lập thiên địa, bổ về phía Bỉ Tư Pháp Mỗ. Mà trong tay hai người Khai La Thánh Chủ Tư Đạc Lý Nhĩ Thần Phong Thánh Chủ Khang Bá Ba Kỳ cũng xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm cùng cự phủ màu vàng đất hướng về Bỉ Tư Pháp Mỗ phát động công kích. Ầm ầm, giờ khắc này cả thiên địa đều trở nên cuồng bạo vô cùng, hư không căn bản chịu đựng không được công kích của bọn hắn. Nó giống như một tờ giấy mỏng bị nghiền nát tan vỡ, lực lượng đáng sợ từ vũ khí của bốn người trong khoảnh khắc phóng tới trước người Bỉ Tư Pháp Mỗ. Đối mặt với một khắc nguy cơ này, trên người Bỉ Tư Pháp Mỗ đột nhiên tách ra vạn trượng thanh mang, tay phải của hắn lật một cái, bình dược tề bỗng nhiên xuất hiện trong tay. Hết phần 90 chuyện dược thần. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mp3chuyen.com.